Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 140. Hoa Nam Tần Thiên Long. Quỳ trên mặt đất Trương Thiên Mai bốn người thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trong lòng vô cùng khoái ý. Ngươi như vậy nhục nhã chúng ta, hiện tại rốt cuộc phải bỏ ra đại giới. Cái này đại giới nhất định phải là máu tươi. Không ai có thể cho rằng Tần Thiên có thể tránh thoát kiếp nạn này. Chỉ sợ, cho dù là Yến Hình Tôn đến đây cũng không dám cuồng vọng như vậy. Bởi vì đây là đứng trước toàn bộ Tây Bắc võ đạo giới ý chí. Lúc này, bỗng nhiên có hai đạo nhân ảnh nhanh chóng từ đằng xa chạy tới. Rõ ràng là Thiên Sơn Môn Thái Thượng Nhị Trưởng Lão cùng cái kia nữ tử áo tím. Xa xa, hai người bọn họ liền thấy Âu Dương Thu đám người cùng đứng tại đồng hào bằng bạc cửa phòng chắp hai tay sau lưng Tần Thiên. Thấy rõ ràng Tần Thiên dáng vẻ về sau, hai người con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Các nàng chuyện lo lắng nhất, rốt cuộc thành sự thật. Âu Dương Thu bọn hắn muốn tìm phiền phức người, vậy mà thật là Hoa Nam Tần Thiên Long. Đối phương thật từ Hoa Nam đến nơi này, đồng thời cùng Tây Bắc võ đạo giới phát sinh mâu thuẫn xung đột. Sư tỷ mau dừng tay, hắn là Hoa Nam Tần Thiên Long. Tử Ngọc lão ẩu rất lo lắng hô. Cái gì? Lư Anh Lan sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Nhưng, giờ phút này Tần Thiên đã động. Đã ngươi muốn đánh với ta một trận, vậy liền tới đi. Tần Thiên nói xong trực tiếp vừa sải bước ra. Một bước này, hắn phảng phất vượt qua không gian trong khoảnh khắc đi tới Lư Anh Lan trước mặt. Đồng thời Tần Thiên tay phải thành quyền, bỗng nhiên một quyền hướng phía Lư Anh Lan đánh qua. Một quyền này nhìn nhẹ nhàng, tựa như là một đứa bé tại quơ nắm tay nhỏ, để cho người ta xem xét liền không nhịn được muốn cười. Nhưng không ai cười theo Tần Thiên xuất thủ, ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào trên người hắn, liền hô hấp cũng nhịn không được ngừng lại. Lư Anh Lan cũng không nghĩ ra Tần Thiên sẽ dẫn đầu phát động công kích. Càng không nghĩ tới Tần Thiên tốc độ lại nhanh như vậy. Cơ hồ trong chớp mắt công kích liền đã gần kề thân. Đơn giản tránh cũng không thể tránh. Nàng vừa rồi căn bản cũng không có nghe rõ ràng Tử Ngọc lão ẩu kêu nói là cái gì. Giờ phút này đối mặt Tần Thiên một quyền này, không dám khinh thường, lập tức đem bên ngoài cơ thể như mây mù chân khí hóa thành nguyên cương, nhanh chóng tạo thành hộ thể cương khí. Sau đó, Tần Thiên nắm đấm, rơi vào nàng bên ngoài cơ thể tầng kia hộ thể cương khí lên. Oanh! Đón lấy, có thể thấy rõ, Tần Thiên nắm đấm rơi đập tại tầng kia hộ thể cương khí bên trên, mà tại Tần Thiên nắm đấm điểm rơi chỗ tầng kia hộ thể cương khí, xuất hiện lít nha lít nhít vết sách. Xoạt! Tiếp theo một cái chớp mắt, tầng kia hộ thể cương khí hóa thành đầy trời mảnh vỡ tiêu tán, một lần nữa biến thành mây mù chân khí lượn lờ tại thân thể của nàng bề ngoài. Một quyền. Vậy mà trực tiếp đem vị này Thiên Sơn Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão hộ thể cương khí cho đánh nổ. Lư Anh Lan trong lòng lớn hài. Nàng vội vàng lui lại. Nhưng là, dù là tốc độ của nàng lại nhanh, một cái nắm đấm, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi kịp nàng. Ầm. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, nắm đấm hung hăng đánh vào vị này nguyên cương cảnh Đại Tông Sư trên mặt. Phát ra trầm muộn thanh âm. Lực lượng khổng lồ bộc phát, Lư Anh Lan kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, một mực bay rớt ra ngoài mười mấy mét, mới trên không trung lăn lộn vài vòng, rơi trên mặt đất. Mặc dù không có nhận rất lớn thương thế, nhưng là lại chật vật tới cực điểm. Vừa rồi kia một cỗ kinh thiên khí thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Thiên Mai bốn người tròng mắt trợn tròn đều đã quên đi hô hấp. Thiên Sơn Môn đám người, bao quát trưởng giáo Âu Dương Thu ở bên trong cũng là lòng tràn đầy rung động, lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Bọn hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì? Thiếu niên kia, một quyền đem Thiên Sơn Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão đánh bay đi. Đây chính là một cái nguyên cương cảnh Đại Tông Sư. Chỉ có kia Tử Ngọc lão ẩu cùng nữ tử áo tím liếc nhau một cái, thấy được lẫn nhau trong mắt cười khổ. liền biết sẽ là kết quả này. Các nàng thầm than trong lòng. Đối phương là Hoa Nam Tần Thiên Long, có thể chỉ tay đem Nguyên Cương cảnh đại tông sư Triệu Long cho chém giết. Thái thượng đại trưởng lão mặc dù cũng là Nguyên Cương cảnh đại tông sư, nhưng là thực lực có lẽ còn là so ra kém Tần Thiên Long. Cho nên, xuất hiện kết quả như vậy, các nàng tuyệt không cảm thấy giật mình. Theo các nàng, tại đương kim hoa cổ, đại cổ, có thể cùng thiếu niên này chống lại người, có lẽ cũng chỉ có Côn Luân Thư Yến Hình Tôn đi. Nam Thiên Long, Bắc Hình Tôn, cách này cách gọi, bây giờ đã vang vọng toàn bộ hoa cổ, đại cổ, võ đạo giới. Lư Anh Lan trên mặt, giờ phút này tràn đầy lửa giận hừng hực, nàng căm tức nhìn Tần Thiên. Nàng từ tiểu tập võ đến nay trên trăm năm, bước vào nguyên cương cảnh đã nhanh 20 năm tại hoa cổ, đại cổ, võ đạo giới, là làm chi không thèm lão tiền bối. Ngay cả Yến Hình Tôn gặp nàng đều muốn khách khí ba phần. Nhưng hiện tại nàng lại bị một cọng lông cũng còn không có dài đủ tiểu bối một quyền đánh bay đi. Vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, đơn giản không thể chịu đựng được. Mà Tần Thiên chắp hai tay sau lưng cùng nàng đối mặt, nhẹ giọng nói ra: Nguyên cương cảnh đại tông sư, không chỉ có ngươi mới là. Thanh âm tuy nhỏ, rơi vào trong tai mọi người, lại không khác đất bằng bên trong lên một đạo kinh lôi. Không chỉ có ngươi mới là. Ý tứ của những lời này, chẳng lẽ nói thiếu niên này cũng là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư? Là, chỉ có lời giải thích này mới là hợp lý nhất. Tu vi đến nguyên cương cảnh đã có thể làm được dùng hộ thể cương khí ngăn cản đạn trình độ, tại võ giả bên trong xem như vô địch tồn tại. Mà đánh bại một cái nguyên cương cảnh đoán chừng chỉ có một cái khác nguyên cương cảnh cường giả thậm chí cao hơn thực lực tồn tại mới có thể làm đến. Chờ một chút, hắn là Hoa Nam Tần Thiên Long. Cái kia mấy ngày trước đây tại võ đạo giao lưu hội bên trên chém giết nguyên cương cảnh đại tông sư Triệu Long Tần Thiên Long. Có người nghĩ đến vừa rồi Tử Y lão ẩu gọi hàng, lập tức lên tiếng kinh hô. Nghe vậy, tất cả mọi người lập tức hít vào ngụm khí lạnh, nhìn về phía cái kia đạo thân ảnh gầy gò, lòng tràn đầy rung động. Hoa Đông võ đạo giao lưu hội bên trên chuyện xảy ra đã sớm truyền khắp toàn bộ thế giới võ đạo giới. Vô số người đều thảo luận cái kia trong truyền thuyết có thể cùng Yến Hình Tôn đánh đồng thiếu niên cường giả. Cũng có rất nhiều người đối tin tức này cảm thấy chẳng thèm ngó tới, cảm thấy là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Nhưng bây giờ, trong truyền thuyết kia một tay diệt sát nguyên cương cảnh đại tông sư thiếu niên cường giả, liền ở trước mặt bọn họ. Giờ khắc này bọn hắn mới hoàn toàn tin tưởng, nguyên lai thiếu niên kia cường giả là thật tồn tại. Âu Dương Thu sắc mặt cũng triệt để thay đổi. Không nghĩ tới đối phương địa vị, vậy mà như thế lớn. Hoa Nam Tần Thiên Long. Lúc ấy tại võ đạo giao lưu hội bên trên năng lực ép toàn bộ hoa cổ. Đại cổ. Võ đạo giới gia tộc môn phái vô số cường giả có thể diệt sát nguyên cương cảnh đại tông sư thiếu niên cường giả. Biết sớm như vậy, nàng liền sẽ không mang theo nhiều người như vậy tới đây tìm đối phương phiền toái. Hiện tại xem ra đối phương tựa hồ cũng sẽ không có phiền phức, tương phản bọn hắn mới có phiền toái. Trêu chọc như thế một vị thiếu niên cường giả đối với Thiên Sơn Môn, đối với Tây Bắc võ đạo giới tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Hoa Nam Tần Thiên Long. Ngươi chính là Tần Thiên Long. Lư Anh Lan gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong lòng khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Đánh tới ngươi chịu phục. Đến nàng loại cảnh giới này, lúc đầu đã sớm nhìn thấu hết thảy hư danh, nhưng hôm nay bị Tần Thiên trước mặt mọi người một quyền đánh bay, là nàng cả đời sỉ nhục. Cùng những người khác, Lư Anh Lan đương nhiên cũng nghe nói võ đạo giao lưu hội bên trên xuất hiện một cái có thể diệt sát nguyên cương cảnh đại tôn sư thiếu niên cường giả. Đối với cái này nàng cũng khinh thường một chú ý. Bởi vì nàng cho rằng cái kia tại võ đạo giao lưu hội bên trên xuất hiện nguyên cương cảnh đại tông sư Triệu Long thực lực khẳng định so ra kém chính mình. Nếu là đổi thành tự mình ra tay, cũng có thể đem cái kia Triệu Long tùy tiện chém giết. Cho nên nàng cũng không có đem cái kia cái gọi là Hoa Nam thiếu niên cường giả để vào mắt. Hiện tại thiếu niên kia cường giả xuất hiện ở trước mặt của nàng. Không chỉ như thế, còn một quyền đưa nàng đánh bay đi. Nàng có thể nào không sợ hãi? Có thể nào không giận? Trong lòng lại như thế nào chịu phục? Xem ra, ngươi dáng vẻ rất không phục a, đã dạng này, vậy ta liền đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Tần Thiên lắc đầu, nhẹ nói. Nói xong, hắn bước ra một bước. Mười mấy thước khoảng cách cơ hồ chớp mắt liền đến. Sau đó, Tần Thiên lại một lần nữa giơ lên nắm đấm. Bất quá lần này, hắn là đánh từ xa ra ngoài. Khoảng cách Lư Anh Lan còn có 5-6 mét, cách không đánh ra. Coi như thế, Lư Anh Lan vẫn là sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng vội vàng vận chuyển cương khí kia như mây mù chân khí tại trong tay của nàng tụ đến, hóa thành một đoàn, như vung vẩy cự trùy đối cứng Tần Thiên cách này cách không một quyền. Đông, như là đất bằng bên trong lên một đạo kinh lôi. Trầm muộn âm bảo thanh vang vọng mà lên, có thể thấy rõ, Lư Anh Lan chỗ đứng lập mặt đất, lập tức xuất hiện vô số vết sách như là mạng nhện bốn phía tản ra, có thể nghĩ, hai người bọn họ một kích này sinh ra lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Lư Anh Lan lại một lần nữa lui lại. Hắn tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng? Tần Thiên lực lượng để nàng cảm thấy phi thường chấn động. Lư Anh Lan hai tay giờ phút này đều tại khẽ run, kia là bị Tần Thiên lực lượng chỗ chấn. Đây quả thực không để cho nàng dám tin tưởng. Nàng là uy tín lâu năm nguyên cương cảnh đại tông sư, một thân tu vi có thể nói cực ít người có thể cùng nàng chống lại, lực lượng mạnh mẽ càng là siêu việt vạn cân. Nhưng cùng Tần Thiên đối oanh một quyền này, nàng lại có loại sức mạnh không địch lại đối phương cảm giác. Thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bất quá, giờ phút này nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Tần Thiên đã truy kích đi lên. Thiên Sơn Vân Thủ Thiên Tia Tù. Chỉ gặp Lư Anh Lan khẽ quát một tiếng, trong tay nhuyễn kiếm bỗng nhiên huy vũ. Đầy trời kiếm ảnh đưa nàng cả người đều bao phủ. Không những như thế, có thể nhìn thấy thân thể nàng bề ngoài quanh quẩn đoàn kia vân khí, hóa thành từng đầu tinh tế sợi tơ tản mát ra cực kỳ khí tức sắc bén. Trong khoảnh khắc biến thành một cái lồng giam, hướng phía Tần Thiên vào đầu bao phủ xuống tới. Xuy xuy. Không gian trực tiếp phát ra chói tai thanh âm, phảng phất muốn bị những sợi tơ này lồng giam cắt ra. Là Thiên Sơn môn Thiên Tia Tù, công phu này phi thường bá đạo, có thể tùy tiện cầm tù ở cùng cấp bậc cường giả, nhìn kia Tần Thiên Long làm sao hóa giải. Tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên, không nháy mắt nhìn xem một màn này. Tần Thiên con mắt cũng là có chút sáng lên. Ừ. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn bực này công phu, ngược lại là ta xem thường ngươi. Tần Thiên khẽ cười một tiếng, nói ra. Đã như vậy thì để ngươi mở mang kiến thức một chút võ học của ta đi. Đoạn răng. Dứt lời. Tần Thiên tay phải bỗng nhiên mở ra thành trưởng, sau đó bỗng nhiên lật bàn tay một cái, lăng không cắt xuống. Oanh. Như là toàn bộ thiên địa ở trong tay của hắn bị đảo lộn tới. Một chiêu này Tần Thiên đã từng dùng để từng đánh chết Tiên Thiên Tông Sư Triệu Lại, khi đó hắn vẫn là một cái hậu thiên nhất lưu cảnh giới võ giả, mà bây giờ hắn đã bước vào nguyên cương cảnh. Đồng thời đã ngưng tụ tinh thần lực, cho nên lần này hắn thi triển ra một chiêu này uy lực quả thực là trước đó mười mấy lần không chỉ. Chỉ gặp hư không bên trong, một đạo sắc bén hào quang màu đỏ chợt lóe lên. Như là một cái lưới dao giữa trời rơi xuống. Xoẹt. Phương viên trong vòng 10 thước, mặc kệ là Lư Anh Lan thi triển sợi tơ lồng giam, vẫn là không khí, tại đạo này hồng mang phía dưới, như là đậu hũ bị lưới dao mở ra. Thế là, không trung liền xuất hiện dạng này kỳ lạ một màn. Chỉ gặp kia sợi tơ lồng giam nổ tung, hóa thành một đạo màu trắng hơi bão mây vòng ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra, đó là không khí bị cắt, sinh ra đảo lưu. Tại Tần Thiên một chiêu này phía dưới, phảng phất trên thế giới không có cái gì đồ vật là kia một đạo hồng mang cắt không ra. Đây là cái gì võ học? Lư Anh Lan thân hình nhanh lùi lại, tâm thần kinh hãi. Lúc bắt đầu, nàng bị Tần Thiên một quyền đánh bay, trong lòng phẫn nộ đồng thời yêu nguyên vẫn là có chút xem thường. Bởi vì nàng cho rằng mới vừa rồi là mình không cẩn thận, bị đối phương đánh lén mình mới bị đánh bay, nhưng là, lần này nàng cùng Tần Thiên chính diện giao thủ, đối phương triển hiện ra võ học trực tiếp nghiền nát nàng tự tin. Kia một đạo có thể mở ra hết thảy hồng mang, vậy đơn giản không nên xuất hiện trên thế giới này thần kỳ võ học, đều đổi mới nàng thế giới quan. Xuy. Tần Thiên kia một đạo chân nguyên ngưng tụ hồng mang, chém ra sợi tơ lồng giam, chém ra không khí, cuối cùng truy kích Lư Anh Lan mà đi. Lư Anh Lan nhanh lùi lại thân hình tốc độ rất nhanh, nhưng này một đạo hồng mang tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp, cuối cùng phá vỡ hộ thể cương khí, tại trên người nàng lưu lại một đạo vết máu. Dù là nàng có hộ thể cương khí, lại như cũ bị cầm tới hồng mang mở ra, có thể nhìn thấy trên da có một đạo dấu vết mờ mờ. Nếu không phải vừa rồi nàng lui lại kịp thời, Tần Thiên một chiêu này đoạn giang chẳng những có thể lấy đưa nàng sợi tơ lồng giam mở ra, còn có thể đưa nàng hộ thể cương khí tính cả người đều cắt thành hai nửa. Loại này tu chân giới võ học thần thông trên địa cầu thi triển ra, chẳng những Lư Anh Lan cảm thấy rung động, toàn trường tất cả mọi người cảm thấy vô biên rung động. Loại này võ học thật là người có thể thi triển ra. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía thiếu niên kia, trong mắt không khỏi mang tới một vòng nồng đậm kính sợ. Trách không được đối phương có thể tại võ đạo giao lưu hội bên trên diệt sát một vị nguyên cương cảnh đại tông sư. Chỉ có kia Tử Y lão ở cùng cái kia nữ tử áo tím, còn có Trần đại sư mặc dù trong lòng cũng có chút chấn kinh, nhưng là sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Bởi vì bọn hắn đều tận mắt chứng kiến qua Tần Thiên diệt sát Triệu Long tràng cảnh, lúc ấy Tần Thiên thi triển võ học, muốn so hiện tại thi triển cao thâm nhiều lắm, cho nên kiến thức chiêu này đoạn giang, bọn hắn muốn lộ ra chấn định rất nhiều. Lại đến, Tần Thiên cao giọng cười một tiếng, trong mắt dị mang lấp lóe. Trên thực tế, mặc dù vừa rồi hắn một thức này cũng không dùng toàn lực, nhưng cũng đã có năm thành chi lực. Lấy hắn hiện tại nguyên cương cảnh đại tông sư thi triển một chiêu này, dù là chỉ có năm thành lực lượng, cũng đủ để đem một cái nguyên cương cảnh đại tông sư diệt sát. Nhưng là đối phương lão ẩu này, lại đem mình một chiêu này tiếp xuống, mặc dù thụ một chút vết thương nhẹ. Có thể nói, lão ẩu này, là hắn trùng sinh trở về gặp được mạnh nhất võ giả. Dựa theo Tần Thiên đoán chừng cái này Thiên Sơn Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão thực lực muốn so bị hắn diệt sát Triệu Long cường hoành rất nhiều. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Hắn là quái vật sao? Mặc kệ là cương khí cô đọng trình độ, vẫn là lực lượng. Hoặc là tu luyện võ học, đều không phải là Triệu Long có thể so sánh được. Chỉ gặp Tần Thiên bỗng nhiên dậm chân một cái, cả người giống như là không có trọng lượng bay vọt lên. Sau đó, thân thể của hắn ở vào giữa không trung, tay phải vươn ra, lăng không một chảo. Đao đến. Hắn quát nhẹ. Hô. Theo hai chữ này rơi xuống. Trong không khí, mắt trần có thể thấy sương mù màu trắng thẩm thấu mà ra, sau đó nhanh chóng hướng phía lòng bàn tay của hắn tụ đến. Trong khoảnh khắc, hóa thành một thanh từ thiên địa linh khí tạo thành đại đao. Đại đao ngưng tụ mà thành, một cỗ bá đạo vô cùng đao ý, từ Tần Thiên trên thân tán phát ra. Phảng phất tại giờ khắc này Tần Thiên biến thành một cây đao. Một cái có thể đem trời đều bổ ra đại đao. Dạng này một màn, nhìn càng thêm rung động. Tất cả mọi người phảng phất đều quên hô hấp, há to miệng, một mặt ngây ngốc nhìn xem giữa không trung cái kia đạo cầm trong tay linh khí đại đao thân ảnh. Tiếp ta một chiêu, khai thiên. Tần Thiên ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt xa xa nhìn xem Lư Anh Lan. Lư Anh Lan sắc mặt đồng dạng đại biến. Nàng bất khả tư nghị nhìn xem Tần Thiên, nhìn xem trong tay hắn linh khí đại đao, chỉ cảm thấy một cỗ cực đoan nguy cơ bao phủ nàng trên dưới quanh người, trái tim phảng phất đều muốn đình chỉ. Nàng có loại trực giác mãnh liệt, một đao kia nếu là chạm tại trên người nàng, nàng cả người đều sẽ bị cắt thành hai nửa trực tiếp bỏ mình. Hưu! Rút cục! Tần Thiên tay phải hướng phía Lư Anh Lan nhẹ nhàng chém rụng xuống tới, trong tay hắn cái kia thanh hư ảo linh khí đại đao cũng đi theo chém xuống. Lư Anh Lan thân thể lần nữa nhanh lùi lại. Không thể đón đỡ, càng không thể bị chém trúng, nếu không sẽ chết. Nàng đem bú sữa mẹ khí lực đều sử ra, lấy tốc độ như tia chớp hướng phía một bên né tránh. Dù sao, Lư Anh Lan cũng là một vị nguyên cương cảnh đại tông sư, mặc dù thực lực của nàng so ra kém Tần Thiên, nhưng là muốn làm đến tránh né Tần Thiên đạo này công kích, vẫn là có thể làm được. Ầm ầm. Kia một cái linh khí hội tụ mà thành đại đao cuối cùng bổ vào trên mặt đất. Một đạo ầm ầm nổ vang truyền ra, sau đó mọi người liền thấy, vừa rồi Lư Anh Lan đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Đám người trợn mắt hốc mồm. Này làm sao cảm giác giống như là một viên đạn pháo uy lực nổ tung đồng dạng. Đây là nhân lực có thể làm được sự tình sao? Phanh phanh. Lúc này, Tần Thiên một chiêu này bị đối phương tránh né, hắn cũng không có để ý, trực tiếp lần nữa xông đi lên đuổi kịp Lư Anh Lan, một quyền đánh ra. Lư Anh Lan vừa mới ổn định thân hình, không kịp tránh né, càng không kịp phản kích. Chỉ có không ngừng ngăn cản Tần Thiên công kích. May mà trong tay nàng cầm chuôi này nhuyễn kiếm, để thực lực của nàng tăng nhiều, miễn cưỡng có thể ngăn cản được Tần Thiên công kích. Như ảnh tùy hình. Tần Thiên trong tay không có trường côn, nhưng là hắn lại đem chiêu này dung nhập quyền pháp bên trong, song quyền không ngừng mà oanh ra, mỗi một quyền có được vạn cân cử lực. Mặc kệ Lư Anh Lan như thế nào ngăn cản, như thế nào tránh né, Tần Thiên công kích tựa như là xương mu bàn chân chi trở, căn bản thoát thân không ra. Nàng chỉ có thể không ngừng mà ơ nhuyễn kiếm, không ngừng lùi lại, tại nhuyễn kiếm vung vẩy ở giữa, từng đạo hoạt vừa hoạt nhu cương khí hóa thành sợi tơ, vần quanh tại thân thể của nàng chung quanh, bảo hộ lấy nàng. Lúc này Tần Thiên tâm tình phi thường thống khoái. Bởi vì cho tới bây giờ, đây là một cái duy nhất có thể ngăn cản hắn nhiều như vậy công kích người. Dù sao, cái này Thiên Sơn Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão là một cái bước vào tiên thiên 20 năm uy tín lâu năm cường giả, một thân chân khí hùng hồn tới cực điểm, nàng chính là dùng kia hùng hồn chân khí ngạnh sinh sinh chặn Tần Thiên công kích. Đương nhiên, nếu là Tần Thiên trực tiếp thi triển Cầm Long Thủ cùng Thiên Long Bát Âm loại này xen lẫn võ học thần thông có thể trực tiếp đem đối phương miêu sát. Nhưng là Tần Thiên không bỏ được ra tay như thế, phải biết đối thủ khó được. Hắn đánh lên nghiện thế nhưng là Lư Anh Lan hiện tại sắp thổ huyết. Gia hỏa này là quái vật sao? Tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Mà lại chân khí của hắn quá bá đạo, có võ học càng là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, người này thật là còn trẻ như vậy. Hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Lư Anh Lan có loại ảo giác, phảng phất nàng cũng không phải là đang cùng một cái cùng cấp bậc cường giả giao thủ, mà là tại cùng một cái so với mình thực lực cường hãn rất nhiều siêu cấp cường giả tại chiến đấu. Từ giao thủ đến bây giờ, nàng cũng nếm thử tìm cơ hội phản kích. Thế nhưng là, nàng cũng rất tuyệt vọng phát hiện trên người của đối phương căn bản cũng không có một điểm sơ hở. Cho dù có sơ hở, nàng cũng căn bản không có cơ hội đi đánh trả, bởi vì công kích của đối phương quá hung mãnh, chân khí giống như là dùng không hết, mà lại mỗi một kích đều lực đạo vạn cân còn như vậy dày đặc, để nàng ngoại trừ ngăn cản tránh né bên ngoài căn bản không có tinh lực đi phản kích. Đối mặt dạng này một vị đối thủ, nàng đơn giản phiền muộn đến thổ huyết. Ầm ầm. Tần Thiên toàn thân chân nguyên sôi trào, động đậy ở giữa, hồng mang lấp lóe, hắn cùng Lư Anh Lan hai người chiến đấu trải qua địa phương, mặc kệ là cây cối vẫn là kiến trúc, toàn bộ đều bạo liệt mà ra, như là bị máy ủi đất nghiền ép đồng dạng. Bọn hắn đều có được vạn cân cự lực, loại này lực phá hoại đơn giản phi nhân loại. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Cho dù là ở đây Tiên Thiên Tông Sư cũng không nhịn được cổ họng có chút phát khô. Loại thực lực này, loại này lực phá hoại Tiên Thiên Tông Sư cũng làm không được. Cái này chính là nguyên cương cảnh Đại Tông Sư chân chính thực lực sao? Có người run rẩy thanh âm, nỉ non nói. Mọi người đều biết, tại võ đạo giới Tiên Thiên Tông Sư cũng đã là vạn người kính ngưỡng tồn tại, mà nguyên cương cảnh Đại Tông Sư càng là trên vạn vạn người. tất cả mọi người biết Nguyên Cương cảnh đại tông sư tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng cường giả, nhưng là cho tới nay căn bản không có mấy người thấy qua Nguyên Cương cảnh đại tông sư chân chính chiến đấu tràng cảnh. Hiện tại, Tần Thiên cùng Lư Anh Lan bày ra lực lượng kinh khủng triệt để đem Nguyên Cương cảnh đại tông sư uy năng thuyết minh ra. Hy vọng cái này Tần Thiên Long có thể thủ hạ lưu tình Thiên Sơn Môn, nhưng kinh lịch không dậy nổi hao tổn một vị Nguyên Cương cảnh đại tông sư sự tình a. Thiên Sơn Môn thái thượng nhị trưởng lão cũng chính là kia Tử Y lão ẩu, nàng nhìn xem không ngừng chiến đấu Tần Thiên hai người, thanh âm nỉ non. Trong lòng của nàng phi thường lo lắng, lo lắng Tần Thiên sau đó sát thủ đem đại sư tỷ giết chết. Bởi vì nàng thật sâu biết đối phương tuyệt đối có thực lực như vậy. Một khi Lư Anh Lan bị giết, Thiên Sơn Môn mất đi một vị Nguyên Cương cảnh đại tông sư, thực lực tuyệt đối đại giảm. Đồng thời, bởi như vậy, Thiên Sơn Môn sẽ cùng Tần Thiên Long trở thành sinh tử chi địch, tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Nếu là Thiên Sơn Môn có thực lực có thể chế tài đối phương còn tốt. Nhưng vấn đề là, coi như toàn bộ tông môn người tổng lại, cũng đối phó không được đối phương. Cho nên nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tần Thiên có thể xem ở đồng đạo phân thượng, không hạ sát thủ. Âu Dương Thu sắc mặt cũng rất không dễ nhìn. Lòng của nàng bây giờ bên trong thật là rất hối hận. Sớm biết đối phương là một cái đáng sợ như thế, ngay cả Thái Thượng Đại Trưởng Lão đều không đối phó được cường giả. Nàng liền sẽ không bất cẩn như vậy làm ra loại này quyết định ngu xuẩn. Âu Dương Thu đã nhìn ra thiếu niên kia thật là đáng sợ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão không phải là đối thủ của hắn, tự mình ra tay, đồng dạng không phải là đối thủ. Chuyện này nên như thế nào kết thúc công việc? Nàng cảm thấy phi thường buồn sầu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 143. Một người ép Tây Bắc. Giờ phút này, Âu Dương Thu đã đang tự hỏi phải dùng cái gì đại giới mới có thể giải quyết chuyện này. Chẳng những là nàng cùng kia Tử Y lão ở buồn sầu, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều tại buồn sầu. Bọn hắn cũng rất hối hận. Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng. Nếu là biết đối phương lợi hại như vậy, bọn hắn nói thế nào cũng không gặp qua đến lội vũng nước đục này. Nhưng là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Thế là, bọn hắn cũng giống như Âu Dương Thu, cũng bắt đầu suy nghĩ chuyện này nên muốn thế nào giải quyết thích đáng. Dùng vũ lực. Đó là không có khả năng. Ở đây nhiều người như vậy đều không phải là đồ đần, ai nấy đều thấy được. Ngay cả Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng không là đối thủ, bọn hắn những người này đi lên chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Nếu là đối phương trực tiếp hạ sát thủ, bọn hắn những người này đều không đủ đối phương giết. Thế là, mọi người trong lòng vô cùng thấp thỏm chờ đợi Tần Thiên cùng Lư Anh Lan chiến đấu kết thúc. Chuyện này có thể hay không hòa bình giải quyết, liền nhìn Tần Thiên Long thái độ. Tốt, dừng ở đây đi, không chơi với ngươi. Một mảnh trong bụi mù, Tần Thiên thanh âm nhàn nhạt truyền ra, sau đó mọi người liền thấy Tần Thiên thân hình bỗng nhiên đột tiến. Vô hạn tới gần Lư Anh Lan, sau đó đấm ra một quyền. Không ai có thể nhìn thấy một quyền này quỷ tích. Đợi mọi người kịp phản ứng, liền nghe đến vang một tiếng bang. Tần Thiên nắm đấm, từ Lư Anh Lan vung vẩy nhuyễn kiếm trong khe hở xuyên qua, vậy mà đã đập vào hộ thể cương khí phía trên. Răng rắc. Tầng kia hộ thể cương khí, giống như là pha lê đồng dạng vỡ nát mà ra, lực lượng kinh khủng bộc phát, Lư Anh Lan cả người liền bay ngược ra ngoài, như là nhân hình đạn pháo đồng dạng. Oanh! Thân thể của nàng, va sụp một mặt tường bích, ngay sau đó lại đụng ngã một cây đại thụ, cuối cùng ngã rầm trên mặt đất. Dù là Lư Anh Lan thân là Nguyên Cương cảnh đại tông sư, nhưng giờ phút này nàng đã mất đi cương khí hộ thể, tại uy lực của một quyền này phía dưới, nàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới truyền đến đau đớn một hồi, một ngụm máu tươi đã không nhịn được phun tới. Trong mắt của nàng tràn đầy hãi nhiên. Vừa rồi một quyền kia uy lực, ngay cả nàng cũng ngăn cản không nổi. Đã thật to siêu việt nàng tưởng tượng. Hiện tại, ngươi có phục hay không? Còn muốn tiếp tục hay không đánh xuống? Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn xem nàng, nhàn nhạt hỏi. Kinh lịch trận chiến đấu này, Lư Anh Lan bị đánh phải trọng thương, vô cùng chật vật, nhưng là Tần Thiên lại ngay cả góc áo đều không có để lại một tia vết tích, phảng phất hắn không phải mới vừa đang tiến hành một trận đại chiến, mà là tại nhàn nhã đi dạo. Tất cả mọi người trầm mặt không nói. Không có người dám can đảm ở lúc này nói câu nào. Ngay cả Thiên Sơn Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão đều bị đánh bại, ở đây còn có ai có thể đối mặt thiếu niên này cường giả phong mang. Các hạ hảo tông phu, là lão thân không tự lượng sức, lão thân tâm phục khẩu phục, đồng thời làm vừa rồi cuồng vọng ngôn ngữ xin lỗi ngươi. Lư Anh Lan miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Thiên, khàn giọng nói. Nàng biết đối phương là hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói đối phương trực tiếp vận dụng áp chủ bài, mình ở trong tay của hắn chỉ sợ sống không qua một chiêu. Người trẻ tuổi này đơn giản mạnh ngoại hạng. Chỉ sợ cũng chỉ có Yến Hình Tôn mới có thể cùng hắn đọ sức một hai. Nghe vậy Tần Thiên nhẹ gật đầu nhưng không có lại tiếp tục động thủ. Hắn cũng không có truy cứu trước đó Lư Anh Lan nói với hắn kia lời nói, bởi vì hắn nếu là đối phương tiếp tục ra tay độc ác, tiếp xuống kế hoạch của hắn coi như ngâm nước nóng. Tần Thiên nhìn về phía Âu Dương Thu đạm mạc hỏi. Như vậy, ngươi đây. Hắn đương nhiên nhìn ra toàn trường nguyên cương cảnh cường giả có ba người. Cái này Thiên Sơn Môn nữ nhân là trong đó một cái, mới vừa rồi bị mình đánh bại Lư Anh Lan. Là một cái, còn có một cái chính là cách đó không xa cái kia Tử Y lão ẩu. Ta Thiên Sơn Môn phục từ đây không dám đối địch với Trần Tiên Sinh. Âu Dương Thu hít một hơi thật sâu, nói. Không phục không được a, thực lực của đối phương thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp chống lại. Như vậy các ngươi những người khác đâu? Tần Thiên ánh mắt, nhìn về phía Tây Bắc chi địa đông đảo cường giả. Phi Đao Môn môn chủ vội vàng mở miệng nói ra. Ta Phi Đao Môn cũng tâm phục khẩu phục, từ đây không dám đối địch với Tần Tiên Sinh. Tây Bắc Lâm gia tâm phục khẩu phục. Tây Bắc Hoành Sơn phái. Toàn bộ Tây Bắc võ đạo giới tại thời khắc này nhao nhao cúi xuống, bọn hắn cao ngạo đầu lâu đối Tần Thiên biểu thị tâm phục khẩu phục, không dám đối địch với Tần Thiên. Thức thời làm tuấn kiệt, đạo lý này bọn hắn đều hiểu. Không phục kia là phải trả giá thật lớn. Hôm nay Tần Thiên từng cách mình chi lực, lực áp Tây Bắc võ đạo giới, không người có thể địch. Trần Đại Sư biết Tần Thiên năng lực, bởi vậy hắn mặc dù kích động, nhưng là còn không tính thất thố. Mà Trình Minh liền không đồng dạng. Hắn giờ phút này nhìn xem Tần Thiên, ánh mắt một mảnh hoảng hốt, tâm thần rung động, như là nhìn xem một cách như thần. Đây là cỡ nào năng lực? Lực lượng một người lực áp toàn bộ Tây Bắc võ đạo giới, bực này quyết đoán thực lực thế này đơn giản như là thần thoại. Giờ khắc này, nội tâm của hắn đối Tần Thiên cũng sinh ra một loại vô cùng sùng bái ý nghĩ. Đàn ông phải ca múa nhạc thế. Cùng hắn so sánh, còn quỳ ở nơi đó Trương Thiên Mai bốn người, thì là sắc mặt một mảnh cho tàn, trong lòng một mảnh đau thương. Bốn người bọn họ tâm tình đơn giản giống như là từ thiên đường ngã vào địa ngục. Tại Âu Dương Thu bọn hắn đến thời điểm Trương Thiên Mai bọn hắn cho rằng Tần Thiên chết chắc, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, đối phương lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng một người liền có thể chống lại toàn bộ Tây Bắc võ đạo giới. Thế nhưng là, chuyện kết quả lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đối phương chẳng những đem Tây Bắc võ đạo giới đệ nhất cao thủ Lư Anh Lan đánh bại, mà lại ép tới toàn bộ Tây Bắc võ đạo giới cường giả cũng không dám phản kháng. Kết cục như vậy thật là vạn vạn không nghĩ tới. Giờ khắc này, Trương Thiên Mai tâm tình của bọn hắn lập tức liền trở nên vô cùng bắt đầu thấp thỏm không yên. Nội tâm tràn đầy kinh hoàng, sợ hãi. Vận mệnh của bọn hắn sẽ như thế nào? Bầu không khí tại sau một lát liền trở nên có chút lu túng. Những này Tây Bắc võ đạo giới các cường giả đối Tần Thiên biểu thị ra tâm phục khẩu phục, nhưng là bọn hắn chuyến này cứu người mục tiêu cũng chưa hoàn thành. Chẳng lẽ nói bọn hắn cứ như vậy rời đi, mặc kệ Trương Thiên Mai bốn người bọn họ rồi? Âu Dương Thu sắc mặt cũng là rất khó coi, nàng nhìn xem Tần Thiên, há to miệng, muốn nói lại thôi. Tựa hồ xem thấu những người này tâm tư, Tần Thiên ánh mắt rốt cuộc rơi vào Trương Thiên Mai bốn người trên thân. Để cho ta thả bọn hắn mấy người kia cũng không phải không được. Tần Thiên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe vậy, Âu Dương Thu đám người liếc nhau trong lòng vui mừng. Không biết Tần Tiên Sinh có điều kiện gì. Như Tần Tiên Sinh không truy cứu nữa lỗi lầm của bọn hắn, chỉ cần ta Thiên Sơn Môn có thể làm được sự tình tất nhiên sẽ toàn lực hoàn thành. Âu Dương Thu nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu trực tiếp nói ra. Ta cần như huyền thiết đặc thù kim loại. Âu Dương Thu nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Không biết Tần Tiên Sinh muốn nhiều ít. Tần Thiên nhích miệng cười một tiếng, sau đó duỗi ra một ngón tay, nói ra. Không nhiều, 1 vạn tấn. T. Dứt lời, toàn trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Sát cơ đột kích. 1 vạn tấn. Đổi thành mm, đó chính là 1000 vạn mm. 2000 vạn cân. Đối với kim loại mà nói, 2000 vạn cân kỳ thật cũng không tính cái gì. Một chiếc lớn một chút thuyền cũng không chỉ cái này trọng lượng. Nhưng là, nếu là huyền thiết cấp bậc đặc thù kim loại, cái này trọng lượng liền phi thường đáng sợ. Bởi vì vô luận là huyền thiết, vẫn là cái khác đặc thù kim loại, đều là cực kỳ thưa thớt, cực kỳ chân quý. Người bình thường coi như dùng tiền cũng mua không được. Tần Thiên mới mở miệng liền muốn 1 vạn tấn, số lượng này trực tiếp liền hù đến bọn hắn. Âu Dương Thu cũng là biến sắc. Chợt khổ sở nói. Tần Tiên Sinh, ngươi muốn số lượng thật sự là nhiều lắm. Tần Thiên khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra. Điều kiện ta đã nói ra có thể làm được hay không chính là chuyện của các ngươi. To như vậy một cái Tây Bắc võ đạo giới chỉ là vạn tấn đặc thù kim loại, đối với các ngươi tới nói chắc hẳn hẳn không phải là rất khó khăn. Âu Dương Thu sắc mặt càng thêm đắng chát. Sắc mặt của nàng liên tục biến ảo. Trên thực tế, vạn tấn đặc thù kim loại mặc dù không ít, nhưng là đối với toàn bộ Tây Bắc chi địa mà nói cũng là không phải không bỏ ra nổi tới. Mà lại, dùng để trao đổi tứ đại tiên thiên tông sư, cuộc mua bán này thấy thế nào đều là có lời. Nếu là mất đi tứ đại tiên thiên tông sư, đối với Tây Bắc võ đạo giới cũng tuyệt đối là một cái rất nặng nề đả kích. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thu liền cắn răng nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Kế hoạch của hắn chính là dạng này. Dùng tứ đại tiên thiên tông sư đến trao đổi một nhóm đặc thù kim loại dùng để tu luyện kim hệ chân nguyên. Thành công, hắn cũng không cần lãng phí thời gian đi góp nhặt. Vừa rồi nếu là hắn xuất thủ đánh giết Lư Anh Lan, kế hoạch này liền không có áp dụng khả năng. Nghe được Âu Dương Thu đáp ứng, mọi người trong lòng đều là có chút buồn bã. Nhưng là không có cách nào a. Người ta thực lực quá cường đại, bọn hắn căn bản cũng không có cò kè mặc cả tư cách. Chỉ có thể đem cái này thua thiệt ngầm ăn. Chuyện này, rất nhanh liền lấy như gió lúc tốc độ truyền khắp toàn bộ Hoa Cổ. Đại Cổ. Cơ hồ toàn bộ Hoa Cổ. Đại Cổ. Gia tộc tông môn đều tại lưu truyền trở xuống đối thoại. Nghe nói không? Cái kia tại võ đạo giao lưu hội đánh chết Triệu Long tuổi trẻ tông sư Tần Thiên Long tại Tây Bắc lực áp quần hùng, đánh bại Thiên Sơn Môn uy tín lâu năm nguyên cương cảnh cường giả Lư Anh Lan. Cái gì? Thiên Sơn Môn cái kia thái thượng đại trưởng lão sao? Nàng thế nhưng là chúng ta Hoa Cổ. Đại Cổ. Võ đạo giới số 1 số 2 nguyên cương cảnh tông sư A, ngay cả nàng đều bị Tần Thiên Long đánh bại. Hoa Nam Tần Thiên Long quả nhiên thực lực thật là đáng sợ. Nam Thiên Long Bắc Hình Tôn quả nhiên lời này không phải nói suông. Tần Thiên cơ hồ lấy một loại vô địch tư thế, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ Tây Bắc võ đạo giới, chấn kinh thiên hạ. Hắn từ một cái thiếu niên vô danh kinh lịch võ đạo giao lưu hội, lại đến lực áp Tây Bắc võ đạo giới, nhảy lên trở thành toàn bộ Hoa Cổ. Đại Cổ. Võ đạo giới trẻ tuổi nhất nguyên cương cảnh đại tông sư. Toàn bộ Ngũ Độc Tông người đều biết Chu Cơ thích nhất làm sự tình chính là ngược sát so với mình nữ nhân xinh đẹp. Cho nên, lần này nàng đi vào Hoa Nam, giúp tông chủ đại nhân hoàn thành nhiệm vụ là một cái mục đích trọng yếu nhất, nàng muốn hưởng thụ ngược sát mục tiêu toàn bộ quá trình. Đây tuyệt đối là một loại nhập rơi đám mây thoải mái cảm giác, chỉ cần nghĩ một hồi, nàng toàn thân cũng nhìn không được run rẩy một hồi. Thật sự là quá hưng phấn. Nàng đến, ngoại trừ tông chủ các loại số ít mấy người biết bên ngoài, liền không có người biết. Cho nên nàng rất dễ dàng địa đi tới Hoa Nam, đi tới Hoa Thành, đồng thời dùng mấy ngày thời gian đi điều tra mục tiêu. Khi thấy mục tiêu tướng mạo về sau, trong nội tâm nàng sát cơ càng thêm nồng nặc. Hai nữ nhân kia quả nhiên rất xinh đẹp a, vô luận là cách nào, nàng đều so ra kém. Xinh đẹp như vậy nữ nhân là không có tư cách sống ở trên thế giới. Nói đúng ra, chỉ cần là so với mình nữ nhân xinh đẹp, đều không có tư cách sống ở trên thế giới. Điều tra xong mục tiêu về sau, nàng liền bắt đầu tuyển định hành động địa điểm, lại tuyển định thời gian. Hôm nay chính là nàng hành động thời gian. Sáng sớm, nàng liền đến một cái ngã tư đường bên trên trà sớm cửa hàng, tìm cách địa phương nhàn nhã ngồi xuống. Căn cứ điều tra, mục tiêu sẽ từ trên con đường này trải qua, sau đó tiến về công ty đi làm. Chu Cơ điểm một phần trà sữa điểm tâm, lặng lặng chờ đợi lấy mục tiêu xuất hiện. Cùng lúc đó, Mộ Khuynh Thành chính mở ra Mộ Uyển Nhiên xe BMW lái ở lối đi bộ. Mộ Uyển Nhiên ngồi ở bên cạnh tay lái phụ bên trên, hai người đang chuẩn bị tiến về công ty. Đối với Mộ Khuynh Thành tới nói, mấy ngày nay phát sinh hết thảy triệt để lật đổ thế giới quan của nàng. Từ nhỏ nhìn xem lớn lên cháu trai, lại là một cái tu tiên giả. Mà nàng trải qua ngày đó về sau, đã không còn là phàm nhân, tại Tần Thiên chỉ đạo dưới, nàng đã bước lên con đường tu tiên. Bây giờ trở về nhớ tới, phảng phất còn tại trong mộng. Tần Thiên không tại. Nàng một cách tự nhiên cũng chỉ có thể cùng Mộ Uyển Nhiên ở chung một chỗ, bất quá nàng cũng không có đem chuyện kia nói cho Mộ Uyển Nhiên, dù sao loại chuyện này vẫn là để Tần Thiên tự mình nói cho nàng cho thỏa đáng. Không thể nghi ngờ, trải qua Tần Thiên đối nàng thân thể cải tạo, hiện tại Mộ Khuynh Thành nhìn càng xinh đẹp hơn. Nàng ngũ quan càng thêm tinh xảo, làn da càng thêm trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, trên thân còn tản mát ra một cỗ phảng phất tiên tử xuất trần khí tức. Ngay cả Mộ Uyển Nhiên cũng không nhịn được vô cùng hiếu kỳ. Lập tức, nàng lại nhịn không được hỏi vấn đề này. Ai, ngươi đến cùng dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da? Làm sao da của ngươi càng ngày càng tốt? Cái này hiệu quả cũng quá tốt đi. Nhanh lên giới thiệu cho ta, ta cũng dùng một chút. Không có nữ nhân nào không thích đẹp, cho dù là Mộ Uyển Nhiên, nhìn thấy Mộ Khuynh Thành biến hóa, cũng không nhịn được tâm động không thôi. Dưới cái nhìn của nàng, Mộ Khuynh Thành những ngày này biến hóa, khẳng định là dùng một loại nào đó mỹ phẩm dưỡng da, bằng không mà nói, không có khả năng biến hóa lớn như vậy. Nghe vậy, Mộ Khuynh Thành nửa thật nửa giả cười nói ra. Đều nói ta vô dụng mỹ phẩm dưỡng da, ta làn da tốt như vậy. Là bởi vì ta ăn tiên đan, bắt đầu tu tiên, nếu như ngươi nghĩ xinh đẹp như vậy lời nói, ngày khác ta cầm một viên cho ngươi nếm thử. Hoặc là ngươi cũng bắt đầu tu tiên. Tu ngươi cách đại đầu vừa a, liền sẽ bắt ngươi tỉ lái soát, không tính nói. Mộ Uyển Nhiên liếc mắt, tức giận nói, chợt nhớ tới nhi tử, ngữ khí biến đổi, trách cứ. Lại nói Tiểu Thiên trong khoảng thời gian này trong trường học bận bịu cái gì? Đều hơn một tháng không có trở về nhà, hắn sẽ không phải ở trường học tìm bạn gái, bắt đầu yêu đương đi. Mộ Khuynh Thành khanh khách một tiếng, nói ra. Vậy còn không tốt. Hắn sớm một chút tìm bạn gái, ngươi chẳng phải sớm một chút có thể cháu trai dẫm sao? Hồ nháo. Mộ Uyển Nhiên hừ lạnh nói. Hắn mới bao nhiêu lớn? Nhỏ như vậy tìm bạn gái, không được. Nếu là hắn muốn nói yêu đương, nhất định phải đọc xong đại học mới được. Xin nhờ, con của ngươi đều tròn 18 tuổi, đã là người trưởng thành, có thể tự do yêu đương, không nhỏ a. Mộ Khuynh Thành nói. Nói trong đầu của nàng lại kìm lòng không đặng hiện ra hôm đó mình bắt Tần Thiên nơi đó một màn. Lại nói tiểu tử kia tiền vốn thật không nhỏ đây. Phi. không muốn mặt, nghĩ gì thế? Hắn là ngươi cháu trai, cháu trai. Mộ Khuynh Thành gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, có chút kẹp chặt hai chân, thầm mắng mình không muốn mặt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Tai nạn xe cộ. Bất quá Mộ Uyển Nhiên không có chú ý tới Mộ Khuynh Thành gì dạng, nàng tức giận nói ra. Tiểu tử kia như thế vô pháp vô thiên đều là ngươi quen, nếu là hắn ở trường học yêu đương khẳng định cùng ngươi thoát không được quan hệ. Lời này nghe Mộ Khuynh Thành liền không làm. Lời này của ngươi ta cũng không thích nghe. Mộ Khuynh Thành vừa lái xe, một bên phản bác. Cái gì gọi là cùng ta thoát không được quan hệ? Tiểu tử kia mình có tay có chân, lại là một người trưởng thành, nếu là hắn ở bên ngoài cùng nữ nhân mướn phòng lên giường, làm lớn người ta bụng có phải hay không cũng phải trách ta nha. Đi đi đi. Mộ Uyển Nhiên gắt một cái, nói ra. Cái gì làm lớn bụng trong mồm chó nhà không ra ngà voi? Ha ha ha, trong mồm chó nếu có thể phun ra ngà voi, ta chính là thế giới nhà giàu nhất. Mộ Khuynh Thành cười duyên nói, chợt, nàng đạp xuống phanh lại, tại phía trước ngã tư đường gặp được đèn đỏ lúc ngừng lại. 29, 28. 27. Đèn đỏ bên trên số lượng đang lóe lên. Các nàng không nhìn thấy tại giao lộ bên cạnh một cái bữa sáng trải bên trong, một cái hóa thành nùng trang yêu diễm nữ nhân hướng phía các nàng nhìn bên này đi qua. Cặp kia hẹp dài mắt phượng bên trong, lóe ra vẻ hưng phấn. Đến rồi. Chu Cơ tâm tình tại thời khắc này kích động. Chợt. Miệng nhỏ của nàng nhẹ nhàng bĩu lên, một đạo người bình thường không nghe được sóng âm từ trong miệng của nàng phát ra. Đạo này vô hình thanh âm hướng phía chu vi khuếch tán, sau đó từ nàng trên ốm quần chui ra một con ngũ thải ban lan nhện. Cái này nhện hạ địa, lập tức bắt đầu nhanh chóng bò, ngắn ngủi mấy giây, liền đi tới ngã tư đường trên đường cái, sau đó tiếp tục hướng phía trước bò đi. Lại là mấy giây thời gian đi qua. Bây giờ cách đèn xanh chỉ có 10 giây tả hữu. Nhưng đúng lúc này, một cỗ xe tải nặng bỗng nhiên từ ngã tư đường khía cạnh vọt ra thẳng tắp hướng phía Mộ Khuynh Thành các nàng chỗ xe BM đúc đụng tới. Tích tích tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy cái lái xe thấy cảnh này, dọa đến trắng bệch cả mặt, vô ý thức liền theo vang lên loa. Mộ Khuynh Thành bởi vì thân thể tiến hành cải tạo qua, đồng thời bắt đầu tu luyện tu tiên công pháp. Cho nên nàng cũng là trước tiên cảm nhận được nguy cơ tới gần. Nàng cũng nhìn thấy chiếc kia lao vụt mà đến cự hình xe tải nặng. Bang! Chiếc kia xe tải nặng tốc độ quá nhanh, hướng thẳng đến xe BM đúc thân xe vọt thẳng đi qua. Mộ Khuynh Thành cũng coi là được chứng kiến rất lớn tràng diện, người tâm lý tố chất muốn so thường nhân ổn định được nhiều. Thế nhưng là, giờ khắc này nàng cũng không khỏi đến quá sợ hãi. Bởi vì chiếc xe kia tốc độ quá nhanh, mà lại khoảng cách lại gần, nàng có thể làm chính là phát động xe, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Vấn đề là, phía trước còn có một chiếc xe. Mộ Khuynh Thành không chút do dự nổ máy xe, lập tức cuồng đánh tay lái, ngay sau đó giẫm lên chân ga, hướng phía bên phải phóng đi. Tại xe cùng xe ở giữa, có một đầu lối đi hẹp. Mà đầu kia thông đạo chính là chạy trốn con đường. Đáng tiếc, vẫn là quá muộn. Xe BM đúc đầu xe vừa mới chui vào, nhưng là đuôi xe ba còn ở lại nơi đó không có đi vào. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thiên động địa thanh âm vang vọng bốn phía. Ngay sau đó, vô số người nhìn thấy chiếc kia xe tải nặng đầu xe nặng nề mà đâm vào xe BM đúc trên mông. Chiếc kia xe BM đúc chất lượng là rất qua ải, nhưng là dù vậy kia chịu không được loại trình độ này va chạm. Có thể nhìn thấy, xe BM đúc phần đuôi trực tiếp bị đụng dẹp, hóa thành một đoàn sắt vụn. Tại đụng nhau kia một cái chớp mắt, không có người nhìn thấy trong xe Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên trên cổ đeo hộ thân ngọc phù, bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn ánh sáng nhu hòa. Một đạo mắt trần có thể thấy lồng ánh sáng như thiểm điện xuất hiện, đem hai người thân thể bảo vệ, loại này kịch liệt va chạm, lại đối với các nàng không thể sinh ra chút nào tổn thương. Theo đạo ánh sáng này che đậy xuất hiện, có thể nhìn thấy các nàng chỗ đeo hộ thân ngọc phù trong chớp mắt trở nên ảm đạm vô cùng, cùng một khối đá bình thường không có gì khác biệt. Chiếc kia xe tải nặng tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, đẩy xe BM đúc hướng mặt trước phóng đi, cuối cùng nặng nề mà đâm vào trên một cây đại thụ mới ngừng lại được. Mà giờ khắc này, Mộ Khuynh Thành các nàng chỗ chiếc kia xe BM đúc đã triệt để biến hình, đồng thời còn tại bốc khói lên, nhìn thấy mà giật mình. Ven đường rất nhiều lái xe thấy cảnh này trong lòng đều là vô cùng nặng nề. Bị loại này xe tải nặng đụng trúng, người ở bên trong không có sống sót khả năng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh một màn, nhưng lại để mọi người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì chiếc kia đã hoàn toàn biến hình xe bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng vang. Ngay sau đó kia biến hình cửa xe bị một đạo lực lượng cường đại đem phá ra, bay ra ngoài xa 3-4 mét, rơi trên mặt đất. Mộ Khuynh Thành lôi kéo Mộ Uyển Nhiên từ trong xe bò lên ra. Các nàng xem đã dậy chưa nhận bất kỳ thương thế, chỉ là sắc mặt trắng bệch chút, tóc có chút tán loạn. Xoạt. Đông đảo người qua đường nhìn thấy các nàng bình yên vô sự, lập tức chấn kinh, liên tục sợ hãi thán phục các nàng là nhận lấy vận mệnh nữ thần chiếu cố, loại xe này họa phía dưới, lại còn có thể chạy trốn, ngay cả tổn thương đều không có một chút. Xưng là kỳ tích đều không đủ. Nhưng bọn hắn không có ai biết, Mộ Khuynh Thành các nàng sở dĩ không có thụ thương, cũng không phải là bởi vì nhận vận mệnh nữ thần chiếu cố, mà là Tần Thiên cho các nàng hộ thân ngọc phù cứu được các nàng. Nếu là không có cái này hộ thân ngọc phù, tại vừa rồi loại trình độ này va chạm phía dưới, cho dù là Mộ Khuynh Thành thân thể trải qua cải tạo gì nghị thường nhân, cũng muốn làm trận vẫn lạc. Ừ. Thế mà không có việc gì. Ha ha, bất quá dạng này mới có chút ý tứ, nếu là như vậy chết, vậy coi như thật không có thú vị đây. Ngã tư đường bên cạnh bữa sáng trải chu cơ thấy cảnh này trong mắt đẹp, dị mang chớp động. Ngay sau đó, trong miệng của nàng lại phát ra một đạo vô hình sóng âm. Chi chi. Con kia ngũ thải ban lan nhện. Giờ phút này đã không biết lúc nào bò lên trên Mộ Khuynh Thành các nàng đỉnh đầu trên cây. Nghe được chu cơ phát ra vô hình sóng âm, thân thể của nó run run một chút, sau đó phun ra một đạo tơ nhện, mà nó liền thuận tơ nhện bắt đầu trượt xuống, hướng phía dưới Mộ Uyển Nhiên hai người tới gần. Sau một lát, cái này nhện đã đi tới Mộ Uyển Nhiên cánh tay bên cạnh. Chợt, nó há hốc miệng ra, hung hăng hướng phía Mộ Uyển Nhiên cánh tay cắn. Nhìn thấy nhện cử động, chu cơ tâm tình càng thêm kích động. Bắt đầu. Muốn bắt đầu. Nàng quá rõ ràng mình cái này sủng chi bá đạo, có thể nói bất kỳ người nào, bao quát tiên thiên cường giả, chỉ cần bị nó cắn một cái, độc tố sẽ trong khoảnh khắc truyền khắp trên dưới quanh người. Loại độc này cũng sẽ không lập tức để cho người ta chết đi. Ngược lại sẽ tiềm phục tại trong thân thể, chậm rãi đối thân thể tiến hành phá hư, chờ 3 năm ngày về sau, bị cắn bị thương người thân thể sẽ từ nội bộ bắt đầu hư thối, cuối cùng tiếp nhận vô biên thống khổ chết đi. Còn có cái gì so loại phương thức này ngược sát mục tiêu càng sảng khoái hơn? Ông! Con kia nhện rác hút sắp chạm đến Mộ Uyển Nhiên trên cánh tay làn da kia một cái chớp mắt. Ngực nàng bên trên đắc ảm đạm vô quang hộ thân ngọc phù tại thời khắc này bỗng nhiên bộc phát ra một đạo vô hình kình khí, khuyết tán ra tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Tần Thiên lửa giận. Âm. Đứng tại Mộ Uyển Nhiên bên người Mộ Khuynh Thành cùng một chút người qua đường, nhận cái này một cỗ kình khí xung kích, thân hình nhao nhao bất ổn, kém chút quẳng xuống đất. Mà con kia nhện bị đẩy lùi ra ngoài, giữa không trung bên trong bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh lục rơi trên mặt đất. Răng rắc. Cùng lúc đó, Mộ Uyển Nhiên trên ngực hộ thân ngọc phù trực tiếp bạo liệt mà ra. Hưu. Một đạo mảnh vỡ từ trong đó mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía xa xa chu cơ bay vụt đi qua. Tựa như tia chớp, nhanh như đạn. Chu cơ sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra kết quả vậy mà lại là như thế này. Vừa rồi chính rõ ràng sủng chi đã cắn được nữ nhân kia cánh tay, thế nhưng là không biết vì cái gì, nữ nhân kia trên thân chợt bộc phát ra một đạo kình phong, chẳng những dẫn đến sủng chi không thể cắn được đối phương, hơn nữa còn bị cái kia đạo kình khí cho chấn thành vụn thịt. Cái này cũng coi như xong. Nữ nhân kia trên ngực đeo một khối ngọc bội đột nhiên nổ tung lên, một đạo mảnh vỡ, vậy mà hướng phía mình mãnh liệt bắn đi qua. Cái này khiến Chu Cơ cảm thấy vạn phần chấn kinh. Đây là thủ đoạn gì? Bất quá, hiện tại nhưng không có thời gian để nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Đối mặt đạo này chảy ra mà đến ngọc thạch mảnh vỡ, nàng có khả năng làm chỉ có tránh né. Nhưng coi như nàng phản ứng kịp thời, tránh né tốc độ rất nhanh, khối kia ngọc thạch mảnh vỡ, vẫn là tại trên mặt của nàng sát qua, mang đi một khối huyết nhục, lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Kia nguyên bản hưng phấn tâm tình kích động, giờ phút này đã triệt để không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là nồng đậm kinh hoàng. Giờ khắc này, Chu Cơ cuối cùng nhớ ra Lâm Cao Phi lúc ấy nói lời tới. Nàng nhớ kỹ, Lâm Cao Phi lúc ấy nói qua, hai nữ nhân này một cái hậu bối, là một cái vũ lực cực kỳ cao cường võ lâm cao thủ. Lúc ấy nàng cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu tử, coi như lợi hại cũng là có hạn. Thế nhưng là, hiện tại phát sinh đây hết thảy, lại triệt để nàng sợ hãi. Chẳng lẽ nói, người kia, một mực tại âm thầm bảo hộ lấy hai nữ nhân kia hay sao? Nghĩ tới đây, Chu Cơ vội vàng hướng phía chu vi nhìn lại, nhưng lại không phát hiện chút gì. Không hề nghi ngờ, giờ phút này trong lòng của nàng tràn đầy chấn kinh, tràn đầy sợ hãi. Thế là, nàng không còn có lực lượng ở chỗ này dừng lại, cũng không lo được đi giết Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành, trực tiếp xoay người chạy. Nàng rất sợ cái kia âm thầm bảo hộ hai nữ nhân này cao thủ bỗng nhiên xuất hiện, mình coi như thật chạy không được. Nàng cảm thấy, nhiệm vụ này bằng chính nàng một người là khó mà hoàn thành. Vẫn là trở lại tông môn, để tông chủ phái ra trợ giúp, mới có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này. Thiên Sơn môn tốc độ, muốn so Tần Thiên theo dữ liệu vẫn nhanh hơn một chút. Vẹn vẹn không đến nửa ngày thời gian, hắn muốn một vạn tấn đặc thù kim loại, đối phương liền chuẩn bị tốt. Đã đối phương sảng khoái như vậy, Tần Thiên cũng không phải loại kia thất tín người, trực tiếp liền đem Trương Thiên Mai bốn người thể nội giam cầm giải khai, đem bọn hắn để lại chỗ cũ rồi. Được chứng kiến Tần Thiên kinh khủng về sau, bốn người bọn họ mặc dù trong lòng rất không cam tâm, nhưng lại thăng không dậy nổi mảy may trả thù suy nghĩ. Ngay cả Lư Anh Lan đều không phải là đối thủ của Tần Thiên, bọn hắn coi như tức giận nữa, lại không cam tâm thì có ít lời gì đâu. Tần Thiên đương nhiên sẽ không để ý nội tâm của bọn hắn ý nghĩ, cầm tới kia một vạn tấn đặc thù kim loại về sau, hắn lại một lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện cô đọng kim hệ chân nguyên. Nhưng, lần này bế quan thời gian cũng không dài. Tại Mộ Uyển Nhiên tao ngộ ám sát, ngực đeo hộ thân ngọc phù vỡ vụn một khắc này, Tần Thiên thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức liền từ trong tu luyện thanh tỉnh lại. Tần Thiên sắc mặt đại biến, phảng phất từ nơi sâu xa, mình kém chút đã mất đi sinh mệnh thứ trọng yếu nhất. Có thể để cho hắn có loại cảm giác này, chỉ có thân nhân của mình. Trong chốc lát, hắn trước tiên nghĩ tới, chính là mẫu thân các nàng xảy ra chuyện. Lập tức, Tần Thiên lập tức lại nhắm mắt lại, một đạo tinh thần lực phát ra. Mộ Uyển Nhiên trên người các nàng đeo hộ thân ngọc phù, là Tần Thiên tự mình chế ra, nếu là hộ thân ngọc phù vỡ vụn, Tần Thiên sẽ trước tiên có cảm ứng. Đạo này tinh thần lực trực tiếp xuyên qua ngàn dặm xa, trao đổi Mộ Uyển Nhiên trên thân vỡ vụn kia một đạo hộ thân ngọc phù. Sau đó, hiện trường xuất hiện tai nạn xe cộ một màn, như là thượng đế thì giác đồng dạng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tần Thiên nhìn đến chiếc kia bị đụng dẹp xe BMW cùng chiếc kia tràn đầy hàng hóa xe tải nặng. Từ hắn thì giác nhìn lại, có thể nhìn thấy trên xe tải người tài xế kia trên mặt một mảnh tử thanh chi sắc, hai mắt trợn lên, đã chết đi. Mà lại là chúng độc mà chết. Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên hai người lòng vẫn còn sợ hãi đứng ở nơi đó, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không có tổn thương. Tiếp lấy, Tần Thiên lại thấy được ngọc thạch mảnh vỡ vạch phá mặt, chính một mặt kinh hoàng chuẩn bị đào tẩu yêu diễm nữ nhân. Chính là Chu Cơ. Mộ Uyển Nhiên trên người hộ thân ngọc phù chẳng những có được lực phòng ngự còn có lực phản kích. Chỉ cần có người đối nàng phát ra đòn công kích chí mạng, hộ thân ngọc phù tại vỡ vụn trước đó sẽ sinh ra một đạo vòng phòng hộ bảo hộ đeo người, đồng thời sẽ còn phát ra một đạo công kích đối người xuất thủ tiến hành phản kích. Bởi như vậy, Tần Thiên liền sẽ biết đến cùng là ai muốn hại hắn thân nhân. Tỷ như hiện tại, hắn liền thấy Chu Cơ. Bất quá, Tần Thiên bây giờ cách Mộ Khuynh Thành các nàng còn có ngàn dặm xa, Tần Thiên cũng không có khả năng lập tức chạy tới đem cái kia yêu diễm nữ nhân chém giết. Hắn chỉ có thể làm chính là dùng tới đế thị giác, đem nữ nhân này dung mạo ghi ở trong lòng. Tần Thiên cũng không sợ đối phương chạy mất, bởi vì kia hộ thân ngọc phù mảnh vỡ tại trên người của đối phương lưu lại một đạo vết máu, cho nên hộ thân ngọc phù khí tức cũng lưu tại trên người của đối phương. Chỉ cần hộ thân ngọc phù khí tức còn tại trên người của đối phương, coi như cái kia yêu diễm nữ nhân chạy trốn tới chân trời góc biển, Tần Thiên cũng có thể tìm tới đối phương. Sau một lát, Tần Thiên thu hồi kia một đạo tinh thần lực. Đinh linh linh. Sau một lát, Tần Thiên điện thoại di động vang lên. Lấy ra xem xét, là Mộ Khuynh Thành đánh tới. Tần Thiên nhận nghe điện thoại, đối diện liền truyền đến Mộ Khuynh Thành có chút sợ hãi thanh âm. Tiểu Thiên, ta cùng ngươi mẹ vừa rồi gặp được tai nạn xe cộ, bất quá chúng ta đều vô sự. Ta đã biết. Tần Thiên an ủi nói ra. Trên người ngươi đeo ta cho lúc trước các ngươi hộ thân ngọc phù, các ngươi đương nhiên không có việc gì. Vừa rồi các ngươi xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, ta liền đã cảm ứng được, mà lại ta phải nói cho ngươi, các ngươi trận này tai nạn xe cộ, không phải tình cờ, là có người cố ý muốn giết các ngươi. À, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi có muốn hay không trở về một chuyến? Mộ Khuynh Thành liền vội vàng hỏi. Ta bây giờ tại Tây Bắc bên này, tiểu gì, ngươi lập tức mang ta mẹ đi Hiên Viên gia tộc để cho bọn họ tới bảo hộ ngươi, ta muốn đi làm một sự kiện lại trở về. Tần Thiên nhẹ nói. Làm chuyện gì? Mộ Khuynh Thành hỏi. Ta đã biết là ai muốn giết các ngươi, cho nên ta muốn đi giết những người kia chấm dứt hậu hoạn. Tần Thiên tử tốn nói. Đối diện Mộ Khuynh Thành lập tức trầm mặt lại. Sau một lát, nàng nhẹ giọng nói ra. Tốt, ta hiện tại liền dẫn mẹ ngươi đi Hiên Viên gia tộc, ngươi phải cẩn thận. Cúp điện thoại, Tần Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Trong bầu ngực hắn, dũng động như là thiên lôi lôi đình lửa giận. Mặc kệ đối phương là ai, dám can đảm động thân nhân của mình, nhất định phải để bọn hắn hối hận đi vào thế giới này. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147. Ngũ Độc Tông. Bạch. Trần Đại Sư cùng Trình Minh ngay tại đại sảnh nhỏ giọng thảo luận liên quan tới tu luyện một ít chuyện. Sau một khắc, hai người bỗng nhiên cảm thấy dùng cả mình đánh tới, từ lòng bàn chân toát ra bay thẳng trán. Chợt, một thân ảnh giống như rùa mì xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chính là Tần Thiên. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong mắt lóe ra ngập trời lửa giận. Trên người hắn tản mát ra một cỗ như có như không khí thế đáng sợ, loại khí thế này cảm giác giống như là muốn hủy diệt hết thảy, phi thường đáng sợ. Trần Đại Sư cùng Trình Minh hai người rất rõ ràng cảm thụ đến Tần Thiên trên người lửa giận, lập tức trong lòng càng lạnh. Xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì Tần Sư đột nhiên biến thành dạng này? Tần Sư? Ngài thế nào? Trần Đại Sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Thiên lắc đầu. Chợt trong lòng của hắn khẽ động, nhàn nhạt hỏi. Các ngươi có hay không nhận biết người này? Trần Đại Sư cùng Trình Minh liếc nhau, hơi nghi hoặc một chút. Nhận biết người nào? Chỗ nào đâu? Sau một khắc, Tần Thiên thể nội chân nguyên vận chuyển lại, cuối cùng thấu thể mà ra, ở trước mặt của hắn buộc vòng quanh một cái yêu diễm dáng vẻ cô gái tới. Đây là Tần Thiên dùng cương khí phát họa ra tới chân dung, nhìn rất hư ảo, nhưng là dung mạo dáng người lại xem như rõ ràng. Nhìn thấy nữ nhân này, Trần Đại Sư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trình Minh thì là cau mày, đang suy tư điều gì? Phát giác được Trần Đại Sư sắc mặt biến hóa, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Ngươi biết nữ nhân này? Trần Đại Sư nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo một vòng vẻ hoảng sợ, nói ra. Ta biết nàng là ai? Ai? Nếu như không nhìn lầm, nữ nhân này hẳn là Ngũ Độc Tông một vị tiên thiên tông sư, tên là Chu Cơ. Trần Đại Sư gắt gao nhìn chằm chằm kia chân nguyên chân dung, rất khẳng định nói. Ngũ Độc Tông. Nghe vậy Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp. Nghe cái tên này, liền có thể nghĩ đến đối phương đến từ một môn phái, hơn nữa còn là am hiểu dùng độc. Như vậy, môn phái này người, vì sao muốn đến giết thân nhân của mình? Tần Thiên rất khẳng định, từ trùng sinh đến nay, hắn không có đắc tội qua cái này Ngũ Độc Tông. Trong lòng sát khí, càng ngày càng nặng, mặc kệ đối phương là lai lịch gì đã dám đối với mình thân nhân ra tay, như vậy, liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng cứu không được bọn hắn. Như vậy, ngươi có biết hay không cái này Ngũ Độc Tông ở đâu? Tần Thiên nhàn nhạt hỏi. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng là Trần Đại Sư lại nghe ra Tần Thiên trong giọng nói lạnh thấu xương sát cơ. Lập tức Trần Đại Sư run lên trong lòng, hỏi. Tần Sư, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nữ nhân này, vừa rồi ý đồ ám sát ta mẫu thân cùng ta tiểu gì, nhưng là bị ta chế tác hộ thân ngọc phù cho che lại, đã nàng dám làm như vậy. Như vậy, cái này cái gọi là Ngũ Độc Tông cũng sẽ không cần tiếp tục lưu lại trên thế giới này. Tần Thiên ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Nhưng Trần Đại Sư cùng Trình Minh trong lòng càng thêm kinh hãi. Bọn hắn kinh ngạc tại Ngũ Độc Tông đảm lượng cũng dám đối Tần Sư thân nhân ra tay, đây không phải muốn chết sao? Cái này Ngũ Độc Tông xem như trêu chọc đến cường địch. Mà lại, nghe Tần Thiên khẩu khí, hắn muốn đem toàn bộ Ngũ Độc Tông diệt đi sao? Nghĩ đến cái này trong lòng hai người càng thêm chấn kinh. Nhưng là bọn hắn đều không có hoài nghi Tần Thiên nói ra lời nói này. Bởi vì bọn hắn biết Tần Thiên có được thực lực như vậy. Đừng nói là Ngũ Độc Tông, nếu là Tần Thiên nguyện ý, hắn đều có thể diệt đi Thiên Sơn môn loại này môn phái cường đại. Mặc dù đi theo Tần Thiên thời gian rất ngắn, nhưng là Trần Đại Sư lại biết Tần Sư là một người thế nào. Có thể nói, nếu là không đáng đến trên đầu của hắn, hắn là không thể nào đi trêu chọc ngươi. Thế nhưng là, nếu là ngươi phạm đến trên đầu của hắn, như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, phạm nhân ta một tấc, liền để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn thời khắc này phẫn nộ, là chưa từng có. Hắn coi là, mình tại hoa cổ, đại cổ. Chỉ cần thể hiện ra thực lực của mình, những người khác liền sẽ đối với mình kính như thần minh, căn bản không dám tới trêu chọc mình. Nhưng là, hiện tại hắn lại phát hiện mình sai. Trên thế giới này, luôn có một chút không có mắt sâu kiến không tin tà, nhất định phải tới khiêu chiến điểm mấu chốt của mình, nhất định phải đến chạm đến vảy ngược của mình. Mà đối với loại này gan to bằng trời sâu kiến, mình muốn làm chính là muốn đem toàn bộ giết chết. Phải dùng máu tươi hướng thế nhân tuyên bố, bất kể là ai, chỉ cần chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn toàn bộ đều phải chết. Chỉ cần giết tới thế giới này vì đó run rẩy, giết tới máu chảy thành sông, giết tới thế nhân nghe được tên của mình đều muốn sợ hãi. Nói như vậy, những cái kia không có mắt sâu kiến, mới không dám đến mạo phạm chính mình. Đã cái này Ngũ Độc Tông như thế không có mắt, như vậy, liền trở thành mình giết gà dọa khỉ mục tiêu thứ nhất tốt. Ngũ Độc Tông tại hoa cổ, đại cổ, đi về phía nam cùng Miến Quốc giao giới một tòa thâm sơn phía trên, cái này tông môn an hiểu dùng độc tại hoa cổ, đại cổ. Thậm chí thế giới võ đạo giới đều có chút uy danh, người bình thường cũng không dám tùy tiện trêu chọc, kỳ tông chủ tính danh không rõ, ngoại giới người xưng Vân Tông Chủ. Là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư đối độc vật có cực sâu nghiên cứu, trong tông có hai đại tiên thiên tông sư, một vị chính là vừa rồi ngài cho chúng ta nhìn Chu Cơ, những đệ tử khác, đều là hậu thiên cấp bậc, toàn bộ tông môn nhân số ước chừng có khoảng 300 người. Trần Đại Sư thuộc như lòng bàn tay, đem cái này ngũ độc tông tình huống nói cái nhất thanh nhị sở. Nghe vậy, Tần Thiên nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Cái này ngũ độc tông bên trong có nguyên cương cảnh đại tông sư, còn có hai vị tiên thiên tông sư, đồng thời cái này tông môn an hiểu dùng độc đối với phổ thông võ giả tới nói, đích thật là một cái không dễ trêu chọc khó giải quyết tồn tại. Nhưng là, Tần Thiên nhưng không có đem cái này cái gọi là ngũ độc tông để vào mắt. Mặc kệ đối phương là an hiểu dùng độc vẫn là an hiểu dùng cái gì, trong lòng của hắn sát ý đã quyết, cái này tông môn nhất định phải biến mất trên thế giới này. Tần sư, không bằng ta cùng Trình Minh cùng một chỗ mang ngài đi một chuyến. Nơi đó ta còn là tương đối quen thuộc. Trần Đại Sư đề nghị. Hắn rất muốn cùng lấy đi qua, nhìn Tần Thiên là như thế nào đem cái này ngũ độc tông nhổ tận gốc. Đối với hắn loại này tán tu tới nói, ngũ độc tông loại này làm tận thương thiên hải lý tà môn ma đạo môn phái, hắn là không có nửa điểm hảo cảm. Nếu là có thể đem ngũ độc tông hủy diệt, hắn là giơ hai tay tán thành, mà lại toàn bộ hoa cổ. Đại cổ, võ đạo giới, thậm chí toàn bộ thế giới tu võ giả đều sẽ tán thành Tần Thiên cách làm. Tần Thiên nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý Trần Đại Sư đề nghị. Mặc dù không cần Trần Đại Sư dẫn đường, hắn cũng có thể bằng vào lưu trên người chu cơ ngọc phù khí tức tìm tới ngũ độc tông, nhưng đã Trần Đại Sư chủ động nói ra, Tần Thiên cũng là thích để cho hắn chuẩn bị phương tiện giao thông đem hắn dẫn đi. Mà đang đuổi đường quá trình, hắn liền có thể tiếp tục tu luyện kim hệ chân nguyên. Nhìn thấy Tần Thiên đồng ý, Trần Đại Sư cùng Trình Minh liếc nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vui mừng. Như vậy, chúng ta lúc nào xuất phát? Trần Đại Sư hỏi. Hiện tại, Tần Thiên đạm mạc nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 148. Đất dung núi chuyển. Sau một ngày, chu cơ cuối cùng từ Hoa Nam Hoa Thành về tới ngũ độc tông. Đối với nàng tới nói, nhiệm vụ của lần này kém chút không có đem nàng sợ mất mật. Nhớ nàng đường đường một vị tiên thiên tông sư, tu luyện vẫn là để người vô cùng kiêng kỵ độc công, đi ám sát hai cái nữ nhân bình thường, lại lấy thất bại mà kết thúc. Cái này cũng coi như xong, nữ nhân kia trên thân đeo một khối ngọc bội kia bỗng nhiên bạo tạc chảy ra tới mảnh vỡ, tại nàng coi như tính mệnh gương mặt bên trên lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Lúc ấy, nếu là nàng tránh né chậm một phần, viên kia mảnh vỡ, sợ rằng sẽ trực tiếp xuyên qua cổ họng của nàng. Loại kia thủ đoạn đơn giản vô cùng kỳ diệu, để nàng từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì loại kia thủ đoạn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, phá vỡ nàng nhận biết. Căn bản cũng không phải là người có thể làm được sự tình. Nhưng lại chân thực phát sinh, mà lại phát sinh ở trước mắt của nàng. Phát sinh ở trên người nàng. Cho nên nàng bị dọa phát sợ, không chút do dự lựa chọn trở về tông môn, để tông chủ lại phái cao thủ đi hoàn thành nhiệm vụ này. Giờ phút này, như trước vẫn là kia tòa nhà thâm sơn bên trên trong phòng. Mang theo mặt nạ Vân tông chủ ngồi ở trên tòa, hắn híp mắt, nghe chu cơ đối nhiệm vụ lần này báo cáo. Đợi nàng sau khi nói xong, Vân tông chủ mới híp mắt, nhàn nhạt nói ra. Phế vật. Nghe vậy, chu cơ sững sờ. Chợt thân thể run lên, vội vàng cúi đầu câm như hến. Ngày bình thường tông chủ và hòa khí khí thời điểm, nàng làm sao nũng nịu đều vô sự. Nhưng, như tông chủ tức giận lên kia là rất khủng bố, nàng cũng không dám chọc giận tông chủ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ là hai người bình thường ngươi cũng giết không được, truyền đi mất hết ta ngũ độc tông mặt mũi. Ngươi nói hai nữ nhân kia hậu bối phi thường lợi hại, ngay cả ngươi cũng không đối phó được. Thế nhưng là vừa rồi nghe ngươi nói trong lời nói, ngươi sợ là liền đối phương là cái dạng gì cũng không thấy. Vân tông chủ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục quát lớn. Chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn liền đem ngươi dọa thành cái dạng này, uổng cho ngươi vẫn là ta ngũ độc tông trưởng lão, nếu không phải xem ở ngươi nhiều năm như vậy đối tông môn trung thành tuyệt đối phân thượng, lần này nhiệm vụ thất bại hậu quả cũng không phải là ngươi có khả năng tiếp nhận. Vâng, Chu Cơ biết sai, mời tông chủ trách phạt. Chu Cơ cắn răng, không dám phản bác. Vân tông chủ hít một hơi thật sâu, nói ra. Đời ta nặng nhất chính là hứa hẹn, vị kia tiểu huynh đệ đã thành ta bảo bối túc chủ, ta đã đáp ứng giúp hắn báo thù, thì nhất định phải làm được. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, để ngươi lập công chuộc tội, trong tông môn cao thủ ngươi lựa chọn một vị cùng ngươi cùng nhau tiến đến, nếu là lại kết thúc không thành nhiệm vụ, ngươi cũng không cần trở về. Tạ tông chủ, thuộc hạ lần này nhất định hoàn thành nhiệm vụ, lập công chuộc tội. Chu Cơ nói, ánh mắt rơi vào đối diện đạo sĩ trang phục, giữ lại râu cá chê cần trung niên nhân trên thân. Tông chủ, thuộc hạ muốn cho Ninh trưởng lão cùng ta cùng nhau tiến đến. Chu Cơ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đối phương giống như nàng, cũng là ngũ độc tông trưởng lão đồng dạng, cũng là một vị tiên thiên tông sư. Chu Cơ cho rằng chính nàng một người đi Hoa Nam hoàn thành nhiệm vụ này, khó tránh khỏi sẽ có chút lực lượng không đủ. Nhưng nếu là gia hỏa này có thể cùng mình cùng một chỗ, nàng liền có niềm tin rất lớn có thể hoàn thành. Nhưng nàng vừa dứt dưới, Vân tông chủ liền trực tiếp phủ định. Không được, Ninh trưởng lão nếu là rời đi trong tông môn sự vụ lớn nhỏ ai để ý tới. Trong khoảng thời gian này ta còn muốn cùng túc chủ tiến hành rèn luyện, không phân thân nổi đến xử lý những chuyện này, ngươi mang mấy cái hậu thiên nhất lưu đệ tử tiến đến là được. Một mực không lên tiếng Ninh trưởng lão chính vuốt vuốt trong tay đầu rắn quải trượng phía trên cuộn lại đầu kia màu xanh tiểu xà. Nghe nói như thế, hắn bỗng nhiên đối Vân tông chủ nói ra. Tông chủ đại nhân, ta nghe nói Hoa Nam võ đạo giới ra một thiếu niên cao thủ, không biết chuyện này, tông chủ nhưng biết. Ừ. Vân tông chủ lắc đầu, nói ra. Những ngày này ta vẫn luôn đang bế quan cùng túc chủ tiến hành rèn luyện, làm sao có thời giờ đi quản những sự tình này. Ninh trưởng lão nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói ra. Tông chủ, chuyện này cũng không phải việc nhỏ, nghe nói vì thiếu niên kia cao thủ có được có thể đánh giết nguyên cương cảnh đại tông sư thực lực, trước đây không lâu Hoa Cổ. Đại Cổ. Võ đạo giới tại Hoa Đông tổ chức võ đạo giao lưu hội bên trên, vì kia thiếu niên tông sư đánh chết từ hải ngoại nhập Hoa Cổ. Đại Cổ. Nguyên cương cảnh tông đại sư Triệu Long, nghe nói cái kia Triệu Long là hồng lục đỉnh đệ tử. Cái gì? Cái này Vân tông chủ rốt cuộc sắc mặt thay đổi. Lại có loại sự tình này. Hồng lục đỉnh tên tuổi, hắn tự nhiên là biết đến. Lúc trước đây chính là một vị có thể cùng Hoa Bắc Côn Luân Tư Yến hình tôn đánh đồng cao thủ. Thực lực phi thường lợi hại, hắn vạn vạn không phải là đối thủ, mà bây giờ, hồng lục đỉnh đệ tử, một vị nguyên cương cảnh đại tông sư, lại bị Hoa Nam một thiếu niên cao thủ đánh giết. Cho nên, tông chủ ngày sau nếu muốn nhất thống Hoa Cổ, đại cổ, võ đạo giới đầu tiên muốn chinh phục chính là Hoa Nam võ đạo giới, mà vị kia Hoa Nam thiếu niên tông sư, sợ rằng sẽ trở thành chúng ta mục tiêu lớn nhất chướng ngại. Ninh trưởng lão hít mắt bên trong lóe ra nguy hiểm quang mang, lặng lẽ nói. Vậy ngươi nhưng biết, người này là ai? Sư thừa người nào? Vân tông chủ trầm giọng hỏi. Ta chỉ biết là hắn tên là Tần Thiên Long, lúc ấy lấy Hoa Nam hiên viên gia tộc danh nghĩa xuất chiến, về phần hắn sư thừa người nào, cái này ta cũng không biết. Ninh trưởng lão nói. Hoa Nam hiên viên gia tộc. Vân tông chủ sắc mặt liên tục biến ảo, sau một lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu trầm giọng nói ra. Đã dạng này, vậy ngươi liền cùng Chu Cơ đi một chuyến Hoa Nam giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ thuận tiện. Nếu có thể đem kia Tần Thiên Long giết. Hắn không lo lắng chút nào Chu Cơ cùng cái này Ninh trưởng lão đến cùng có thể hay không đem một vị nguyên cương cảnh đại tông sư diệt sát. Tương phản, Vân tông chủ phi thường có tự tin. Bởi vì bọn hắn không phải bình thường tu võ giả, bọn hắn là độc tu tại bá đạo độc dược phía dưới, liền xem như nguyên cương cảnh đại tông sư, sơ ý một chút cũng phải trúng độc bỏ mình. Mà Ninh trưởng lão hạ độc chi pháp tại toàn bộ tông môn chỉ lần này với mình, cho nên hắn tin tưởng Ninh trưởng lão xuất thủ coi như đối phương là nguyên cương cảnh đại tông sư cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Cần tuân tông chủ chi lệnh. Ninh trưởng lão mỉm cười xác nhận. Hắn cùng Chu Tơ liếc nhau, hai người bèn nhìn nhau cười. Nhưng mà bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn trong miệng nói tới Hoa Nam thiếu niên tông sư, giờ phút này đã đi tới Ngũ Độc Tông sơn môn dưới chân. Chu Cơ trên thân, lây dính Tần Thiên chế tác hộ thân ngọc phù bên trên khí tức, đối với Tần Thiên tới nói, đây quả thực là trong đêm tối chỉ rõ đèn, cho nên liền tùy tiện tìm được nơi này. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, đứng tại chân núi, ngẩng đầu nhìn tòa này âm khí âm u sơn lâm, con mắt hơi híp. Trong đầu hắn mê hoàn cung tinh thần lực đã điên cuồng tuôn ra, bắt đầu đem trọn tòa núi lớn bao phủ. Rất nhanh cả tòa đại sơn một ngọn cây cỏng cỏ, bao quát trên núi tòa kia phòng ở cùng bên trong tất cả mọi người, bao quát Vân Tông chủ nhất cử nhất động của bọn họ đều ánh vào Tần Thiên trong ấp. Như lòng bàn tay, Trần Đại Sư cùng Trình Minh đứng sau lưng hắn, trong mắt mang theo một tia cuồng nhiệt. Rốt cục lại muốn xem đến Tần Sư đại triển thần uy. Tại ánh mắt hai người dưới, Tần Thiên rốt cuộc có động tác. Chỉ gặp hắn ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên bước ra một bước. Đông. Bước chân rơi xuống, sau một khắc, đất rung núi chuyển. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149. Hóa thân sát thần. Âm âm. Cả tòa đại sơn theo Tần Thiên một bước này rơi xuống, như là địa chấn kịch liệt đầu động. Cùng lúc đó, Tần Thiên trên người tu vi khí tức, không giữ lại chút nào địa toàn bộ tán phát ra. Một cỗ không có gì sánh kịp uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt đem trọn tòa núi lớn bao phủ. Không chỉ như thế, Tần Thiên trong lòng sát khí cũng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Cùng khí thế trên người dung hợp lại cùng nhau, bao phủ cả tòa đại sơn. Chợt, Tần Thiên lại bước ra một bước, chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi hướng phía trên núi đi đến. Hắn hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, nhưng là hai bước phóng ra cũng đã tại mười mấy mét ở ngoài. Trần Đại Sư cùng Trình Minh thấy thế, tâm thần khuấy động vô cùng, vội vàng thi triển thân hình đi theo. Người nào dám can đảm xông ta Ngũ Độc Tông sơn môn? Một thanh âm bỗng nhiên truyền ra, liền nhìn thấy một cái Ngũ Độc Tông đệ tử từ trên một cây đại thụ nhảy xuống, nhìn xem Tần Thiên nghiêm nghị quát. Chết! Tần Thiên duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo thiên long cương khí ly thể mà ra, so đạn tốc độ nhanh hơn, đánh vào cái này Ngũ Độc Tông đệ tử trên trán. Xuy! Kia Ngũ Độc Tông đệ tử trợn tròn tròng mắt, một mặt không dám tin. Thân thể của hắn bị cỗ này đại lực mang bay lên, sau đầu chảy ra một lớn bồng máu tươi. Ầm. Cuối cùng thi thể nặng nề mà rơi trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Trong mắt của hắn còn mang theo nồng đậm không dám tin, tựa hồ không tin mình cứ thế mà chết đi. Tần Thiên tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục hướng trên núi đi đến. Đón lấy, lại có mấy cái Ngũ Độc Tông đệ tử nhảy ra. Lần này bọn hắn không có hỏi thăm, mà là hướng thẳng đến Tần Thiên phát khởi công kích. Chỉ gặp bọn họ phất tay bung ra, các loại đủ mọi màu sắc xương độc hướng phía Tần Thiên bao phủ tới. Những này xương độc độc tính cực lớn, liền xem như Tiên Thiên Tông sư hút vào một ngụm, sợ rằng cũng phải chúng độc ngã xuống đất dậy không nổi. Nhưng Tần Thiên chỉ là lạnh lùng hừ một cái, tay phải vung lên. Một trận gió lốc trống giống xuất hiện. Những này xương độc trong nháy mắt liền bị thổi tan. Đón lấy, Tần Thiên cong lại liên đạn, mấy đạo cương khí bay ra, đem mấy cái này chỉ có hậu thiên cảnh giới Ngũ Độc Tông đệ tử toàn bộ chém giết. Tại Tần Thiên trong tay, những này Ngũ Độc Tông đệ tử liền như là sâu kiến, tiện tay liền có thể chụp chết. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, ngay cả tới gần Tần Thiên đều làm không được. Cùng sau lưng Tần Thiên Trần Đại Sư cùng Trình Minh hai người, tâm thần đã kích động tới cực điểm. Đây mới thật sự là cường giả. Như là dạo bước tại trong bụi hoa, tiện tay trong nháy mắt, hậu thiên cấp bậc võ giả ở trong tay của hắn, liền cùng chém dưa thái rau đồng dạng. Tựa như là nắm trong tay sinh tử thiên thần. Lúc này, trên núi tòa kia trong phòng, Vân Tông chủ mấy người đang thương lượng làm sao xuất thủ chém giết Hoa Nam vị kia thiếu niên tông sư. Tâm tình của bọn hắn đều phi thường tốt, hưng phấn vô cùng, phảng phất vì thiếu niên kia đã là một người chết. Oanh! Đột nhiên, cả tòa đại sơn đều run rẩy dữ dội một chút, tòa này phòng ở đồng dạng cũng là như thế, như là địa chấn tiến đến. Biến cố như vậy, Vân Tông chủ cùng Chu Cơ sắc mặt của bọn hắn bỗng nhiên biến đổi, theo bản năng đứng lên. Tiếp lấy, một cỗ đáng sợ vô cùng khí thế sáng lâm, bao phủ mỗi người bọn họ trên dưới quanh người. Bọn hắn đều vô cùng cảm nhận được rõ ràng một cỗ giống như tính thực chất sát cơ nhào tới trước mặt, cho dù là Vân Tông chủ cái này nguyên cương cảnh đại tông sư cũng không nhìn được hãi nhiên biến sắc. Bởi vì cái này sát cơ, cỗ khí thế này thật sự là quá kinh người. Chuyện gì xảy ra? Vân Tông chủ kinh sợ vô cùng quát. Không xong. Tông chủ, không xong. Một cái ngũ độc tông đệ tử lộn nhào địa vọt vào, mang trên mặt vẻ hoảng sợ, run rẩy thanh âm kêu lên. Nói chuyện gì xảy ra? Vân Tông chủ cố nén lửa giận, hỏi. Địch tập. Có địch tập. Bên ngoài có ba người công lên núi tới, chúng ta rất nhiều huynh đệ đều bị hắn giết, hiện tại chính hướng phía bên này đánh tới. Vậy đệ tử thở hổn hển mấy ngụm khí quyển, vội vàng nói. Cái gì? Vân Tông chủ cùng Chu Cơ cùng Ninh trưởng lão biến sắc. Chợt Vân Tông chủ kinh sợ vô cùng nói ra. Đối phương là ai? Không rõ ràng, là gương mặt lạ, các huynh đệ đều chưa thấy qua, nhưng là bọn hắn quá lợi hại, các huynh đệ cũng không là đối thủ a. Vậy đệ tử vô cùng hoảng sợ nói. Lớn mật. Vân Tông chủ nói, đã hướng phía bên ngoài nhanh chân đi đi. Chu Cơ, Ninh trưởng lão, lập tức triệu tập các đệ tử chuẩn bị đối địch, bản tông ngược lại là muốn nhìn ai lá gan như thế lớn, dám can đảm đến ta ngũ độc tông gây chuyện, bản tông định để hắn hối hận đi vào thế giới này. Rõ. Chu Cơ cùng Ninh trưởng lão cũng đi theo ra ngoài, bắt đầu triệu tập ngũ độc tông các đệ tử chuẩn bị đối địch. Nội tâm của bọn hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là bao nhiêu năm chưa từng có sự tình. Bọn hắn ngũ độc tông tại Hoa Cổ, Đại Cổ, võ đạo giới mặc dù xú danh lan xa, nhưng là uy danh đồng dạng long trọng, không có một cách nào tông môn dám can đảm đến đây trêu chọc. Bởi vì bọn họ là độc tu, các loại hạ độc thủ đoạn khó lòng phòng bị, bình thường võ giả tới cửa, chỉ có một con đường chết. Cho dù là Tây Bắc Thiên Sơn Môn, Hoa Bắc Côn Luân Khư loại này đại môn phái cũng không dám tùy tiện trêu chọc ngũ độc tông. Nhưng bây giờ, lại có thể có người không có mắt can đảm dám đối với ngũ độc tông khởi xướng tiến công. Quả nhiên là chán sống. Ngắn ngủi 10 phút, Tần Thiên đã từ chân núi tiến công đến lưng chừng núi vị trí. Tại hướng phía trước một điểm, chính là Vân Tông chủ bọn hắn chỗ kia tòa nhà phòng ốt. Lúc này chết tại Tần Thiên trong tay ngũ độc tông đệ tử đã có hơn 30 người. Không ngoài dự tính, những này ngũ độc tông đệ tử toàn bộ đều là hậu thiên cấp bậc tu vi, mà đối với Tần Thiên tới nói, loại này cấp bậc đối thủ trong nháy mắt liền có thể đánh giết. Cho nên, hắn cùng nhau đi tới đều không có gặp được địch, chỉ cần có ngũ độc tông đệ tử ngoi đầu lên đối với hắn phát động công kích, Tần Thiên đều là một đạo cương khí đem đối phương giải quyết. Hắn cùng Trần Đại Sư ba người liền duy trì loại tốc độ này từ chân núi giết tới ngũ độc tông nội địa. Như vào chỗ không người. Mà Tần Thiên lúc này khí thế trên người đã nhảy lên tới đỉnh phong. Hắn đã đại khai sát giới, hóa thân sát thần. Kia trên thân phát ra sát khí, giống như thực chất. Dù là Trần Đại Sư cùng Trình Minh hai người cùng Tần Thiên là cùng nhau, Tần Thiên đối bọn hắn không có sát cơ, nhưng là bọn hắn cảm nhận được lấy một cỗ đáng sợ sát ý, vẫn là không nhịn được tâm thần run rẩy. Quá kinh khủng. Dạng này Tần Thiên đơn giản chính là đến từ địa ngục sát thần. Rốt cuộc, Tần Thiên bước chân, ngừng lại. Hắn nhìn về phía trước đi. Ở trước mặt hắn, hội tụ hơn 200 người. Toàn bộ đều là ngũ độc tông đệ tử. Trong tay cầm đủ loại vũ khí, đao thương kiếm kích mọi thứ đầy đủ. Không ngoài dự tính, trong tay bọn họ vũ khí bên trên đều lóe ra màu lam hoặc hào quang màu tím. Rất rõ ràng đều là tôi độc. Tại những này ngũ độc tông đệ tử phía trước nhất, đứng đấy ba người. Chính là mang theo mặt nạ Vân Tông chủ Chu Cơ cùng Ninh trưởng lão ba người. Tất cả ngũ độc tông người nhìn xem chậm rãi dừng bước lại Tần Thiên, như lâm